những người như chúng ta. Chương 54, nhất cử nhất động bị quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã một tuần trôi qua kể từ khi loại hình mại dâm mới của chúng tôi được đưa vào hoạt động. Cổng lớn làng cung nữ lũ lượt tiếp đón nhiều lượt khách từ ngàn xa. Vốn làng cung nữ trong cùng một thời điểm chỉ cho phép tối đa 10 người vào khu A, nhưng vì nhu cầu tăng cao bất thường, con số đã tăng lên 15 người. Những người còn lại hoặc nghỉ ở khu chăm sóc riêng, hoặc tìm về khách sạn lân cận chờ đến lượt. Nước mắm nhĩ, tôi và đám chăm sóc khách hàng của làng cung nữ được dịp vắt chân lên cổ hết tìm đến người này uống trà, lại nhậu nhẹt cờ tướng với người kia. Bởi lẽ đám khách quý tộc này tìm đến đây đều được làng cung nữ bảo mật thông tin và chăm sóc theo từng khu cách biệt, thành thử việc tiếp đón bọn họ phải chạy đôn chạy đáo, thật sự rất vất vả. Trò chuyện cùng tôi, mọi khách hàng đều luôn miệng khen. Tốt giỏi, còn cho tôi cơ man nào là tiền bâu ơ. Các kẻ bông tôi ngoài vui sướng vì thu nhập cũng không kém phần phấn khích vì mấy ngày nay được gặp gỡ vài người nổi tiếng. Bất giác cũng cảm thấy e sợ, bởi lẽ làng cung nữ là mối quen của rất nhiều đại gia quan chức. Đạo lý càng ở trên cao càng thấy lạnh, có ai mà không biết. Lý Ma Ma có thể lập ra nơi này, đúng là danh tiếng không hề nhỏ. Gã đại gia có vẻ tốt tính nhất, thân thiện với tôi. Các kẻ nè, Lý Nương tin tưởng chú em như vậy, sau này làng cung nữ vào tay chú chắc rồi. Ha ha, hôm nào đi nhậu đi, anh sẽ giới thiệu cho chú rất nhiều mối tốt. Cảm giác làm lớn đúng là tuyệt diệu, tôi hết sức cảm kích vị đại gia nọ, bèn bắt tay cùng ông ta thân tình. Vậy là chỗ tốt tôi đã có được rất dễ dàng, nhưng làm già làng ở đây ư, đại gia này xem ra không biết nhiều chuyện của làng cung nữ rồi. Các kẻ bông đã đóng góp cho làng cung nữ biết bao công sức, tuy nhiên Lý Ma Ma sẽ không đời nào để tôi nắm quyền lực trong tay mụ đâu. Hơn ai hết tôi biết lúc này là lúc mụ già làng đang bày trò thử thách, chắc hẳn mụ đang ẩn nơi bóng tối nào đó quan sát nhất cử nhất động diễn ra nơi đây. Rồi mụ ta sẽ quay lại trong mấy ngày tới thôi. Người xưa có câu, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Mặc dù tôi còn khuya mới là vợ, chồng với trang trắng, nhưng dẫu sao đi nữa chúng tôi đã ăn ngủ cùng nhau cô ít lần trong quá khứ. Đến nay quay trở lại phối hợp vẫn ăn ý như ngày nào. Làng cung nữ vắng mặt Lý Ma Ma nhưng nhờ có chúng tôi vẫn duy trì hoạt động bình thường, thậm chí còn tấp nập hơn xưa, bởi lẽ chính sách kinh doanh mới đạt rất nhiều lời tán dương, khen ngợi. Mọi nỗ lực của tôi trong suốt 2 tháng ròng đã có hồi đáp, đó là một ngày tháng năm tương đối oi bức. Thời tiết thế này lòng người bức bối, dương lực bức bối, thằng nhỏ bức bối, không thể không tìm tới làng cung nữ. So với bao ngày, lượng khách tìm đến làng xác thực đông hơn một chút. Ngày hôm đó Lý Ma Ma đột nhiên trở về. Tôi và Trang Trắng như thường lệ vừa nói vừa cười là lơi ong bướm với đoàn khách từ Quảng Ninh, đột nhiên thấy nước mắm nhĩ hớt ha hớt hải chạy vào. Áo vàng, đứng về bên này, mặt mũi tê tắn lên. Áo xanh chạy vào phòng rậm lại phấn ngay. Các em đâu, đỏ hồng cam lộng lẫy lên nào. Mụ mắm chỉ đạo toàn quân một lượt làm quang cảnh trong đại sảnh nhốn nháo hết cả. Các ông khách thích thú đứng nhìn chỉ trò bình phẩm, Trang Trắng kinh ngạc hỏi. Hay, chuyện gì mà mụ bung lụa dữ vậy? Bấy giờ gã mới hô lên. Đứng đó làm gì? Bà chủ về rồi kia kia, bước qua ngõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một vị thần sáng thế vừa trở về từ giấc ngủ ngàn thu, bước chân Lý Ma Ma bước xuyên qua cánh cửa lớn tưởng như cả làng cung nữ cũng phải run lên bần bật. Mụ bước vào sảnh lớn nơi chúng tôi đang đứng, tay dắt theo một người con gái tóc đỏ thật là chói lọi. Gái hư, ối chà chà, người đến tiếng cũng vào theo. Toàn thảy mọi người im thin thít, Lý Ma Ma thong thả tiến tới trước mặt mấy người chúng tôi, đoạn dậm chân điềm đạm nói. Nương về rồi đấy, chỉ một câu đơn giản vậy thôi, cả làng cung nữ trong khoảnh khắc sáng bừng. Tiếng nhạc cất lên, tiếng nước mắm nhĩ chu chéo vì vui sướng. Các cung nữ mới được dịp phô diễn các động tác bài bản đã qua huấn luyện. Cô nào cũng xinh, cô nào vũ đạo cũng đồng đều làm tôi mát lòng mát dạ hết sức. Nước mắm nhĩ tung tăng chạy tới nói khẽ vào tai già làng mấy câu. Lý Ma Ma gật đầu hài lòng, đoạn mụ tiến tới bắt tay chào các đại gia Quảng Ninh, hai bên chào hỏi nhau cực kỳ khách sáo. Tôi và Trang Trắng bấy giờ mới hoàn hồn, bèn đưa mắt liếc trộm gái hư. Cô ả này đột nhiên trở về cùng Lý Ma Ma hẳn là ở Hà Nội có chuyện gấp gáp. Tôi đoán có thể gái hư đã chính thức lựa chọn phe của mình. Đó chính là làng cung nữ, Lý Ma Ma, trong lòng tôi đột nhiên cũng khẩn trương vô cùng, liền nghe Trang Trắng bên cạnh lầm bầm than. Thôi, chết mẹ, chưa kịp trốn, ô không ô Trang Trắng dụ dỗ tôi hoàn thành bản kế hoạch tuyển cung nữ mới cho làng cung nữ chính là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất có thể thông qua cách thức trên lập đại công trong mắt Lý Ma Ma. Thứ hai, nhờ số lượng cung nữ mới đông đúc mà Trang Trắng dễ dàng tìm người thế thân, từ đó mưu đồ bỏ trốn. Ả ta tìm cách xúc tiến mọi việc nhanh nhất có thể, không ngờ đến khi thời điểm gần chín mùi thì Lý Ma Ma đột nhiên trở về. Trang Trắng đối diện hoàn cảnh này chỉ còn cách chù ẻo chín đời nhà mẹ nuôi. Lại nói, sự kiện mụ già làng hồi hương không chỉ ảnh hưởng đến một mình cựu Vét Đét. Cả bố mì tiếng tăm lẫy lừng tôi đây cũng đau khổ không thôi. Chuyện là trong số 25 cung nữ mới tuyển đợt này, nếu không tính Hạnh Nhi và Trang Trắng thì có 5 cô em là thân tín của tôi lợi dụng cài vào. 5 cô này đến từ Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng. Lần này các cô gia nhập làng cung nữ chắc chắn sẽ trở thành vây canh đắc lực cho tôi trong tương lai. Chỉ tiếc là, Lý Ma Ma sau khi xem xét một lượt từ trên xuống dưới đám gái mồi, đột nhiên phẩy tay đuổi đi 4 cô gái. 4 cô này không hiểu vô tình hay cố ý đều là người của tôi. Có đánh chết tôi cũng không tin đây chỉ là trùng hợp. Nhưng lạ một điều, Hạnh Nhi rõ ràng thân với tôi nhất, tại sao Lý Ma Ma không đuổi Hạnh Nhi đi? Chẳng lẽ, lúc này ánh mắt tôi nhìn về gái hư càng thêm thâm thúy. Chỉ nghe Lý Ma Ma khen, lần này Trong Trắng của mẹ và Tắc Kè Bông làm rất tốt. Sẽ có thưởng xứng đáng cho hai cưng, riêng 4 đứa nhỏ nương vừa cho nghỉ việc thì sẽ bù vào bằng 4 đứa khác nương mang về. Vào đây mấy đứa. Từ ngoài cửa 5 cô gái trẻ mang lần lượt theo vào, xếp hàng ngay ngắn. Các cô này cũng giống như đám gái tiến vua trên phòng kính, đều được Lý Ma Ma huấn luyện tác phong lễ nghĩa hết sức nhuần nhuyễn. Một hàng 5 người dáng cao thẳng thớm, cằm và cổ tỷ lệ chuẩn, tác phong yểu điệu, nhìn vào vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt. 5 em gái này nhận lệnh bổ khuyết vào 4 chỗ vừa rồi và thay luôn vị trí cuối cùng của Trang Trắng. Như vậy cựu Vét Đét dù không muốn cũng đành giải nghệ. Sau khi đã thay đổi vị trí ướm thử đâu ra đấy, Lý Ma Ma ưng ý ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng trách bà ta quay sang chúng tôi nói, đã thấy chưa? Như thế này mới là huấn luyện, đám gái làng, cho dù ở khu A hay khu B đều phải được dạy dỗ đàng hoàng. Trang Trắng và tôi tức thì trầm trồ, rõ ràng bà Lý có cách thức huấn luyện cung nữ rất nghiêm ngặt và bài bản. Bà ta vẫn là cây đại thụ trong ngành mại dâm không gì có thể lay chuyển được cách trương.